Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1827, lực chi cực hạn, cực tôn võ quán người sáng lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy một trường vỗ đến tay cầm, Vô Thủy Đại Đế ánh mắt hơi hơi ngưng tụ đồng dạng đưa tay. Cũng là một trường oanh kích ra ngoài nhưng là nơi tay trường thời điểm đụng chạm, Vô Thủy Đại Đế sắc mặt ngưng tụ. Hắn cảm thấy một cỗ to lớn trọng lực theo cái kia trong lòng bàn tay bộc phát ra. Không chỉ có là trọng lực, còn có một cỗ to lớn xuyên thấu chi lực. Thông qua cánh tay phóng tới thân thể của hắn, Vô Thủy Đại Đế sắc mặt ngưng tụ, quanh thân ánh sáng bao phủ, hình thành một đạo hào quang màu tím, tuôn hướng cánh tay, muốn ngăn cản cỗ lực lượng kia tràn vào. Ngay tại hắn ngăn trở một kích này thời điểm, trong đó mặt khác một tôn hư ảnh bắt đầu xuất thủ. Tay cầm đánh ra, cũng rất là đơn giản, nhưng là đang quay ra thời điểm, lại thể hiện ra một cỗ cực mạnh lực lượng. Giống như một mảnh đại địa áp đi qua, khủng bố tuyệt luân. Lực chi cực hạn, lúc này thời điểm Vô Thủy Đại Đế thầm nghĩ nói, hắn thôi động thể nội lực lượng, muốn ngăn trở một kích này. Nhưng là, ngay sau đó hắn cảm giác được không thích hợp, hắn cảm giác được lực lượng trong cơ thể có chút không thông, giống như bị áp chế đồng dạng. Thể nội Vô Thủy Chung tại thời khắc này cũng liên lạc không được. Hắn lúc này vậy mà chỉ có thể điều động bản thân lực lượng của thân thể. Hắn bỗng nhiên cảnh giác, cái này người xuất thủ là đang khảo sát hắn lực lượng của thân thể. Cực tôn võ trường, nghe đồn là đột phá lực lượng ba tôn võ đạo đại năng sáng lập đạo trường, muốn truyền công châu chỉ sợ cần để cho bọn họ khảo nghiệm lực lượng của thân thể. Vô Thủy Đại Đế ánh mắt ngưng tụ, nhục thể của hắn đồng dạng cường hãn, mà đối phương cũng không phải toàn thịnh thời kỳ đạo cảnh lực lượng, chính mình không thể so với bọn họ kém. Khẽ quát một tiếng, thân thể lực lượng vận chuyển lại. Trong lòng bàn tay trường ấn oanh ra, một trường oanh ra, tay cầm còn như núi non đồng dạng, cùng đối phương tay cầm đụng vào nhau. Lúc trước va chạm tay cầm nhanh chóng thu hồi, quảng cáo, sau đó một trường bổ ra, tốc độ cực nhanh, bổ vào thân thể của đối phương phía trên. Tôn này thân thể bị bàn tay hắn bổ đến lui về phía sau mấy bước. Tốt, không biết có phải hay không là ảo giác. Giờ khắc này Vô Thủy Đại Đế nghe được một trận tốt thanh âm. Nhưng là theo tốt thanh âm xuất hiện, lúc trước xuất thủ hai người đồng thời xuất thủ, tay cầm như là hai tôn màu đen giống như núi cao hướng về Vô Thủy Đại Đế ép tới. Vô Thủy Đại Đế, hai tay lui ra, ngăn trở hai người này công kích. Ầm ầm chi tiếng vang lên, Vô Thủy Đại Đế thân thể bị chấn động đến lùi lại. Nhưng là Vô Thủy Đại Đế mặt không đổi sắc, tay cầm kết ấn. Một cỗ thần lực tại trong bàn tay hắn tuôn ra. Hướng về công kích hai người ép tới. Lực lượng va chạm. Lần này Vô Thủy Đại Đế đem cái này hai tôn bóng người thật lui về phía sau mấy bước. Tại lui về phía sau mấy bước về sau, cái này hai bóng người nhìn thoáng qua Vô Thủy Đại Đế, tiêu tán ở trước mặt của hắn. Chỉ còn lại sau cùng một tôn bóng người. Bóng người này Vô Thủy biết được, đây là treo ở giữa tôn này hư ảnh. Hẳn là trong ba người mạnh nhất, tôn này bóng người hướng về Vô Thủy Đại Đế mà đến, dáng người mặc dù không có phía trước hai người khôi ngô, nhưng là trên người hắn uy thế lại so chi tiên trước hai người còn cao hơn một điểm, tóc đen tung bay, đôi mắt thâm thúy như là tinh thần giống như nhìn về phía Vô Thủy Đại Đế. Soát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại hắn nhìn về phía Vô Thủy thời điểm, Vô Thủy thân hình lóe lên, ra hiện ở trước mặt đối phương. Chờ đợi đối phương xuất thủ, cũng không phải Vô Thủy phong cách, hắn muốn ra tay trước một bước. Tại ở gần đối phương thời điểm, hắn cảm giác được một cỗ vô tận lực lượng uy áp. Trong ánh mắt quang mang lóe lên, tay cầm huy động, từng đạo dấu vết tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Quanh thân khí thế cũng theo đó biến hóa, cả người liền giống với nhân gian trời vương đồng dạng, bệ nghệ thế gian, duy ngã độc tôn tư thái. Tốt! Không nghĩ tới cái này cổ tinh bên trong còn có mạnh như vậy nhục thân, ngươi là ai? Bản tôn cực tôn võ quán võ cực tôn, nam tử kia nhìn lấy Vô Thủy Đại Đế nói, bản tỏa bất động minh vương thành Vô Thủy Đại Đế. Vô Thủy nhìn lấy võ cực tôn mở miệng nói, tại lúc nói chuyện, một quyền đánh ra, nắm đấm oanh ra, như là rơi xuống sao băng, cái kia võ cực tôn cũng đồng thời xuất quyền, hai người nắm đấm va chạm, phát ra oanh thanh âm. Sau đó Vô Thủy Đại Đế thân hình bị chấn động đến đạp đạp lui mấy bước, thân thể một trận lay động về sau, mới đứng vững thân hình. Nhưng là trên thân lại không có bao nhiêu vết thương, chỉ là bị đẩy lui. Bất động Minh Vương Thành, bản tôn còn thật chưa nghe nói qua, bất quá ngươi thân thể lực lượng rất mạnh, có thể đến đây ta cực tôn võ trường, cái kia chính là cùng ta cực tôn võ trường hữu duyên, bản tôn ba người sáng tạo cực tôn bí điển, ngươi có thể mang đi. Cái kia võ cực tôn mở miệng nói, ngươi thì không lo lắng ta không phải cổ tinh người, nhìn lấy vô cực tôn phản ứng, vô thủy đại đế mở miệng nói. Trên người ngươi có nguyền rủa kiếp, ta có thể cảm giác được. Cái kia võ cực tôn thấy liếc một chút vô thủy nói. Bất quá đem ta cực tôn bí điển tu luyện tới cực hạn, hẳn là có thể đầy đủ kháng trụ cái kia nguyền rủa kiếp, nhưng là ngoại giới người hẳn là sẽ tại các ngươi ngăn cản nguyền rủa kiếp sau, lực lượng tiêu hao thời điểm, ra tay với các ngươi. Cho nên không có đầy đủ lực lượng, vẫn là đừng ra cổ tinh. Cái kia võ cực tôn nói xong, thân hình hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Vô thủy nhìn lấy biến mất ba người, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thân hình xuất hiện lần nữa trong đại điện, nhìn thoáng qua bức họa bên trong ba người, hướng về ba người hơi hơi hành lễ, sau đó đem cái kia truyền công châu đặt ở trong hộp, đắp lên trực tiếp mang đi. Cực tôn bí điển, vẫn là cần giao cho chủ thượng. Chủ thượng nhục thân có thể so sánh hắn còn phải mạnh hơn một chút. Tu luyện cực tôn bí điển, nhục thân sẽ cường hãn hơn. Tại vô thủy cầm tới truyền tống châu thời điểm, Bát Kỳ Tà Thần cùng Hắc Bạch Giê-xu cũng xuất hiện trong đại điện. Cái kia hư vô giả đi rồi. Vô thủy mở miệng nói. Đi, giống như sợ vô thủy ngươi ra tay với hắn. Bát Kỳ Tà Thần mở miệng nói. Chúng ta đi thôi. Chủ thượng bên kia cũng đã đối Thâm Uyên Minh Các động thủ. Giải quyết hết Thâm Uyên Minh Các. Ta bất động Minh Vương Thành thì sẽ trở thành tinh vực chi chủ. Chủ thượng liền sẽ đặt chân vực ngoại. Quảng cáo, Mechuhenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Vô Thủy nói ra. Sau đó ba người thân hình biến mất trong đại điện. Tại ba người biến mất về sau, ba đạo thân ảnh theo bức họa kia bên trong đi ra. Đây là lúc trước cùng Vô Thủy giao thủ ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, không nghĩ tới cùng chúng ta cái này tàn ảnh giao thủ người. Vậy mà không phải cái kia bất động Minh Vương Thành chi chủ. Cổ tinh khôi phục, lại có người tại ngắn như vậy thời gian muốn thống nhất. Cái này bất động Minh Vương Thành chủ thượng, không phải đơn giản người. Chúng ta nếu như có thể đi ra ngoài, thật sự là muốn mở mang kiến thức một chút. Trong đó một bóng người mở miệng nói, ba người này thực lực đều không đơn giản, giao thủ với chúng ta chi người đã tiếp cận đạo cảnh, hai người khác cũng rất bất phàm, khí tức cường thịnh. Chỉ sợ tại kiếp cảnh tam cảnh cũng là cường giả. Đối phương nhất thống tinh vực về sau, muốn đi ra cái này cổ tinh. Có lẽ ba người chúng ta cái này ba đạo tàn ảnh còn có thể đi ra cổ tinh một chuyến. Cầm đầu nam tử trầm giọng nói ra, đại ca, chúng ta cái này ba cỗ thân thể, không kháng nổi nguyền rủa kiếp, hy vọng đối phương có thể phá mất nguyền rủa kiếp. Nói như vậy, chúng ta liền có thể giết đến tận đệ nhất minh điện, báo năm đó đánh lén mối thù. Một người khác mở miệng nói, trong đôi mắt lộ ra vẻ chờ mong, đóng lại cực tôn võ trường, tiếp tục yên lặng, ba người thân hình dung nhập vào bức họa bên trong, nói xong cực tôn võ quán biến mất, hóa thành một mảnh vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Vô thủy đại đế ba người ra cực tôn võ trường, xuất hiện ở trong hư không, nhìn lấy phong bế cực tôn võ trường. Không nghĩ tới cực tôn võ trường ba người đem còn sót lại thần hồn cùng nhục thân dung hợp. Để cho mình linh hồn bất diệt, tồn tại cái này thế giới, chỉ là muốn tiến thêm một bước có chút khó khăn. Gia cực tôn võ trường vô thủy mở miệng nói, sau đó bọn họ thân hình biến mất, tại bọn họ biến mất về sau, lúc trước biến mất thành trì, xuất hiện lần nữa. Trong thành trì người thật giống như không có bất kỳ cái gì cảm giác đồng dạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.